Chương 441, Tiểu Lạt Tiêu bị phún. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc số điện thoại di động vì 1.508-89 đồng học sinh nhật vui vẻ. Những lời này làm cho Diệp Phong cùng hắn thuộc hạ nghỉ chân. Diệp Phong chim ưng một dạng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào ta. Được rồi, không muốn giả nhân giả nghĩa, Tiểu Phi, ta cũng đã nhìn ra, hai ta xem như là cùng chết lên, phỏng chừng không đến thánh chiến đóng cửa, hai ta chắc là sẽ không dừng tay. Điểm này ta minh bạch, chỉ là, ta không có đặt bao hết chết tập quán, các ngươi nguyện ý soát tiêu soát đi, chúng ta không muốn lẫn nhau quấy rối là được. Vừa nói, ta hướng về phía sau lưng vài cái phất phất tay, mọi người đi trước đánh quái đi, ta và Diệp tổng phiếm vài câu. Các cô em rất ngoan ngoãn, bao quát bảo bối ở bên trong, hết thể đi tới một đầu lò hựa kim tê ngưu bên người. Mà ta và Diệp Phong được rồi đôi mắt thần chi về sau, đều không khỏi truyền lại cho đối phương một cái mập mờ nụ cười. Sau đó, Diệp Phong rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía xa xa một đầu lò hựa kim tê ngưu quăng ra một đạo tinh phong kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm mang nhất thời ở nơi này đầu vật khổng lồ trên người rạch ra một cái miệng máu tử 9.420 rất tốt. Đối mặt với đối phương 35.000 điểm phòng ngự vật lý còn có thể đánh ra tổn thương như vậy, sẽ vở chi na như vậy chiến sĩ cao thủ cũng không nhiều. Ta cũng không cam chịu lạc hậu, một cái long khí sóng huy kích đi ra ngoài, trọng hô ở tại lò hửa kim tê ngưu trên đầu, đưa nó thân thể hoành lui về phía sau liên tục lui 3, 5 bước 1023 năm sau đó, hai chúng ta đồng thời khởi bước, hướng phía đầu này lò hửa kim tê ngưu chạy đi. Cũng không đợi Diệp Phong xuất thủ, ta lần nữa bạo phát long chi nộ, đưa nó thân thể cao lớn lấy bên trái câu quyền đánh lăng không dựng lên Diệp Phong thẳng nhãi này mặc dù có rất nhiều nghịch thiên kỹ năng, nhưng là cũng không có lên không kỹ năng, đương nhiên thì càng đàm luận không đến lên không phía sau tiếp kỹ năng, chỉ có thể nhìn ta đem liên tiếp kỹ năng tinh chuẩn đánh vào lò hùa kim tê như trên người nhìn một tên tiếp theo một tên nô ra cao thương tổn chữa số, Diệp Phong không khỏi thở dài, xem ra. Ta là có điểm già rồi, tương lai thuộc về các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Lão Diệp, đừng giả bộ bức phách già rồi, ngươi mới có 26 tuổi mà thôi, phách cái gì phách ra ta tức giận nói. Thằng nhóc con, lại bắt đầu bẩn thỉu ta. Hai chúng ta cứ như vậy vừa nói chuyện, một bên đôi soát lấy con này lượng máu cao tới 12 triệu chuẩn bê tiểu phi, chỉ nói vậy thôi, lấy quan hệ của chúng ta. Vì sao hôm nay ngươi biết thủ hạ lưu tình ta cũng không phải là thủ hạ lưu tình, chỉ là muốn một cái trò chơi càng công bình một điểm mà thôi. Ta những lời này, khối địa đồ này là mọi người, không phải ta phi phàm một nhà, ta không cần thiết đem các ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi bớt đi, cái này tê ngưu cũng không phải vật hy hãn gì món, đầy đất ý đồ đều là, ngươi phi phàm cũng giết không nổi. Nhanh lên một chút, nói chút thật đánh thật đi. Thật đã thật ngươi đã thay ta nói. Cái này tê ngưu cũng không phải là vật hiếm có, bởi vì ngươi nhu cầu vĩnh viễn đều là khối kia kiến đoàn bằng chứng. Nói cách khác, nếu như tiếp theo xuất hiện phẩm cấp cao B, ngươi chính là sẽ cùng ta tranh. Không sai, ta nói rồi, ta sẽ không cho phép chiến hỏa làm lớn, ta sẽ vẫn kéo bước tiến của các ngươi. Cho nên nói, ngươi là hỗn đản. E rằng đi, trong mắt ngươi, ta chính là một tên khốn kiếp. Diệp Phong thở dài, Tiểu Phi. Nhất định phải muốn đẩy ta với tử địa sao ta gật đầu, lúc đầu cũng không muốn, chỉ tiếc mấy năm này chiến hỏa đi xáo lộ không đúng, cũng không thích hợp thánh chiến phát triển quy luật. Xem ra, thực sự là nói không phải đầu cơ, ta biết trong tay ngươi còn có kiến đoàn bằng chứng, vốn còn muốn tìm ngươi mua, xem ra là ta si tâm vọng tưởng. Diệp Phong nói câu nói này thời điểm, ta thừa nhận mình trái tim có chút gia tốc vận chuyển, hơn nữa, cũng sinh ra một cái có chút nói linh tinh ý tưởng. Nhưng tinh tế vừa nghĩ sau đó, ta sẽ không cải biến chính mình ước nguyện ban đầu, chiến hỏa cùng tín ngưỡng thời đại hoa hạ tối cường đoàn đội còn không cùng. Hoa hạ mạnh nhất trưởng môn nhân Đoạn Vi Ác tuy là âm hiểm cay nghiệt, nhưng là ở quốc chiến trung vẫn sung phong phía trước, không ý kỵ bất kỳ cường địch, đã từng đánh Hàn Quốc khu, di quốc khu hoa rơi nước chảy, Đoạn Vi Ác càng là sung phong phía trước. Vì vậy, Thiên Ca tuy là cùng hắn đối địch, nhưng vẫn không có nghĩ qua muốn tiêu diệt hắn. Mà Diệp Phong không phải Đoạn. So sánh nhiệt huyết Đoạn, hắn càng thêm thực tế một ít, ở chiến hỏa tham dự qua dĩ vãng mấy trò chơi bên trong, hắn đối đãi một ít đối địch nước thái độ vĩnh viễn là lợi ích trên hết, thậm chí cùng di quốc, nước Mỹ các lộ ủy chửa cường quốc cũng đã có hợp tác, đây chính là người trong nước bất dung cho phép, e rằng mọi người sẽ nói ta người này cực kỳ tục khí, cực kỳ phân thanh, nhưng là ta tại loại này trong chiến dịch thái độ là cùng thiên ca, phàm ngôi sao giống nhau một dạng, đó chính là tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ nói hợp tác, gặp mặt chính là đánh, không tiêu diệt đối phương tuyệt không dừng tay, bởi vì, mỗi một khoản thế kỷ vong du chung đều sẽ dám kiểm chứng một cái như vậy sự thực, ngươi dung túng bọn họ, chính là dưỡng hổ vi hoạn, bọn họ sớm muộn cũng có một ngày biết phản qua tay tới cắn ngươi một khẩu, đây cũng là cho nên ta sẽ đối chiến hỏa đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân, mặc dù bây giờ chiến hỏa như cũ cường đại hơn bao giờ hết, Diệp Phong như cũ ở cơ cuốn chi phiếu trắng trận mời chào nhân tài, thế nhưng ta tin tưởng có một ngày, chúng ta nhất định sẽ làm được điểm này. Diệp Phong nói rất đúng, thực sự là nói không phải đầu cơ, cho nên chúng ta cũng sẽ không lời nói nhảm, ở chỗ này ghép thành dập tờ, lò hủa kim tê như cũng không phải là một cái quần chúng, tương phản, nó bạo mạnh lực công kích cùng kỹ năng vẫn là đem hai chúng ta đụng phải người ngã ngựa đổ, đơn giản chính là... Ta có hấp huyết kỹ năng và không tầm thường trang bị cùng với chạy chỗ tới ứng đối, mà thiếu thủy trung thương nguyệt cùng chiến hỏa tuyết hồ hai cái này vũ em sau đó, Diệp Phong phía sau lại. Thêm vài tên mới mục sư, hơn nữa từng cái ngực to cặp ngông, thoạt nhìn sữa cũng cực kỳ đầy đủ dáng vẻ. Thế nhưng, Diệp Phong trong mắt, thời khắc đều lóe ra cái loại này để cho ta đều có điểm thương tiếc lạnh lẽo thê lương, nữ nhân của mình cùng chính mình huynh đệ tốt nhất xảy ra loại quan hệ đó, thay đổi là ai. Người nào tâm lý đều sẽ khó chịu, điểm này, làm nam nhân ta đồng tình hắn. Nhưng đồng tình không có nghĩa là xả nước, trải qua dài đến 5 phút đồng hồ chém giết, trước mặt đầu này quái vật lớn trọng ngã trên mặt đất kim quang thiểm thước, mỗi một món rơi xuống vật Diệp Phong đều không cầm lên được, đầu này lỏ hửa kim tê như toàn bộ rơi xuống, đều là của ta. Hắn cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận ly khai, ta không khỏi thổn thức, thực sự là một cái tâm mạnh mẽ mệnh không mạnh nam nhân. E rằng, hắn lớn nhất sai lầm chính là ở chỗ, ta một con run dế thời điểm không có đập chết ta đi, thế cho nên làm cho con kiến cỏ này trưởng thành voi, khó có thể dung chuyển. Chứng kiến hắn ly khai, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng bảo bối cùng tiểu lạt tiêu đã đi tới, tuy là bảo bối hiện tại đã hoàn toàn đọa lạc thành một con chuyên ăn kinh nghiệm tiểu hấp huyết quỷ, nhưng cái này chuyển thừa cấp chuẩn B phong phú kinh nghiệm như cũ để cho nàng đẳng cấp vọt tới 101 cấp. Tiểu lạt tiêu từ bên hông rút ra một bả sắc bén đao săn, lanh lẹ cắt ra lỏ hửa kim tê như thật dày vỏ ngoài, nhanh chóng cắt nổi lên mặt trên màu đỏ thâm thịt bò. Bảo bối thì rất xa nhìn một cái Diệp Phong, tiểu phi, cái này nhân loại không đủ để trở thành đối thủ của ngươi. Ta cười cười, ngươi tại sao nói như vậy chứ ha ha, ngay cả có một loại cảm giác, trên người hắn khuyết thiếu cái loại này bá giả sở hữu khí độ, nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái phối hợp diễn đi. Tiểu lạt tiêu thì chế nhạo nói, ô tiểu nha đầu thoạt nhìn vẫn thật hiểu chứ sao. Bảo bối khinh bị nói, hử, ai là tiểu nha đầu, nhanh kêu tỉ tỉ. Ngất, dựa vào cái gì ngươi xem lên đi so với tuyển tuyển còn nhỏ đây ngươi kêu không phải kêu, ngươi không phải gọi ta là liền muốn nổi dóa. Ô ô ô, ca ca nàng khi dễ ta bất kể, ngươi đem nàng thu ổ đây chính là ngươi nói, phi ca ca, vậy ngươi cũng thu ta đi, ta làm cho ngươi tiểu nhị là được. Làm cho cái này tiểu lạt tiêu làm tiểu tam. Ta và tiểu lạt tiêu đồng thời tiểu lạt tiêu kêu rên nói, trời ạ, tại sao có thể có so với ta còn mạnh mẽ hơn tiểu nha đầu, ca ca, sớm biết cái này tiểu gia hỏa liền giao cho ta tới nuôi, ta tuyệt đối sẽ thật tốt chịu nàng bảo bối thì làm bộ vẻ mặt buồn ngủ dáng vẻ, bớt đi, ta có thể không phải tập quán theo một cái nhuyễn muội tí nhất bắt đầu hôn nở vẫn là theo tiểu thụ thụ tốt, như vậy ta khi dễ hắn có thể. Hắn khi dễ ta thì không được. Ta làm bộ không nghe thấy, quả quyết vọt đến một bên. Chúng ta cùng chiến hỏa người chơi bình an vô sự trà một giờ, tuy là chuyển thừa cấp chuẩn bê lượng máu rất thâm hậu, hơn nữa vật phòng khá cao, nhưng sinh mệnh tốc độ khôi phục cũng không phải rất nhanh, cộng thêm lạc lam ngưng huyết tiễn lại phóng thích đắc lực, cho nên một đầu tê như giết thật nhanh, nhưng làm ta có chút nhớ nhung không tới là, cứu hận của ta vẫn kéo phi thường ổn, hơn nữa hoàn toàn thay thế tiểu tĩnh. Suy nghĩ nửa ngày trời sau, từ trên đỉnh đầu chính mình không phát hiện. Đáp án, không sai, chính là trên đỉnh đầu cái kia khả ái bảo bối đang tắc quái, tinh linh phải không mang theo cừu hận, cho nên hắn đối với quái vật tạo thành thương tổn hạch toán thành cừu hận giá trị liền thuộc về đến rồi chủ nhân trên người, cho nên cừu hận của ta mới có thể sâu như vậy. Bất quá, bảo bối mặc dù so với lò hửa kim tê như đẳng cấp thấp 40 nhiều cấp, nhưng là ma pháp kỹ năng uy lực không hề có một chút nào yếu bớt, thậm chí không thua gì chiến hỏa thủ tịch ma đạo sĩ chiến hỏa. Khoản nợ nam, loại này phát ra cũng lớn lớn tăng lên hiệu suất của chúng ta. Truyền thừa cấp chuẩn B kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, dư A thì ột chia làm sau đó, cư nhiên ở một cái giờ làm cho bảo bối vọt 2 cấp, đạt tới kinh người 103 cấp, cùng ta chênh lệch tiến thêm một bước rút nhỏ. Hơn nữa, lò hủa kim thiết giáp thịt bò sản lượng rất cao, một đầu tê như có thể sản sinh 45-70 phần không đợi tài liệu, có thể làm tháng 7 năm 11 phân liệu lý. Chỉ là, trang bị tỷ lệ rớt liền thảm một chút, hơn nữa, rơi xuống ra trang bị cũng là 110 cấp hoàng kim bị giáp, bốn loại đồ phòng ngự chung không đáng giá tiền nhất mặt hàng. Hơn nữa, bảo bối cũng rất biết giải quyết, tuy là cùng tiểu lạt tiêu miệng ỷ vào đánh cực kỳ hung, tuy nhiên lại đem bao quát tiểu tĩnh ở bên trong hết thảy bắt sống, mơ mỉ hệ NG một tiếng mỹ nữ, gọi vài cái không thoải mái không nớt, ở thích đứng nơi này cường độ sau đó, ta liên lạc phi phạm chủ lực đoàn, có bọn họ và kiếm ca, gian khổ hai cái đoàn thể chủ lực hợp binh một chỗ, ở chỗ này tiếp nhận chúng ta tiếp tục soát, mà chúng ta thì mang theo cả bụ xì nổ đi một cái khác địa phương làm vận. Động nóng người, cái kia địa phương, chính là hùn sệ cá sấu sinh hoạt xứ sở mát mã nước cạn ao đầm. Hùn sệ cá sấu thịt trên người là chế tác hạt thông cá sấu thịt cuốn cần phải tài liệu, sử dụng phía sau để thăng người sử dụng 5% ngâm sướng tốc độ. 5% ma pháp tất chúng S.U.E.T. cùng với 50 điểm dây ma pháp tốc độ khôi phục, thích hợp với tất cả pháp hệ chức nghiệp, đối với thường thường vào phó bản cao đoàn pháp hệ người chơi mà nói át không thể thiếu. Cho nên, chúng ta nghĩ tại lúc này đây tiến nhập chung gió cốc phía trước, làm cho phi phạm đầu bếp nữ giúp chúng ta làm ra một ít. Mát mạ nước cạn ao đầm địa điểm cùng phong linh cốc giống nhau, cũng tại Trung Quốc khu Nam Bộ nhất cấp chủ thành Huyền Hoàng Thành. Chỉ bất quá vị trí cùng phong linh cốc tuyệt nhiên tương phản, là ở Huyền Hoàng Thành Đông Nam Bộ. Bởi từ Huyền Hoàng Thành xuất phát cự ly này bên trong quá xa, cho nên hệ thống cực kỳ nhân tính hóa ở bên kia khai xuất một cái truy hệ nở tống trận, tiêu tốn hơn 10 miếng kim tệ có thể đúng lúc. Chỉ là, khi chúng ta truyền tống đến bên kia thời điểm, một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. N.